Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 30, Hoàng đế Alexander. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để quên đi những ký ức đó, và cũng để tránh những ảo ảnh cứ vẩn quanh trong đầu, Nicola Á Phong quyết định vào cung giúp Hoàng đế giải quyết việc nước. Hoàng đế là cha của mẹ hắn, cũng tức là ông ngoại của hắn. Nicola Á Phong rất được ông tin tưởng. Với trí tuệ cấp SSS hiếm có của mình, nếu đế quốc đang ở thời bình không có chiến tranh thì hắn hay được Hoàng đế Alexander gọi vào cung giải quyết công việc sổ sách. Trong thư phòng ở cung điện, Nicola Á Phong ngồi ở bàn con cạnh bàn lớn, còn Hoàng đế Alexander thì ngồi ở bàn lớn phê duyệt sổ sách. Ông là một ông lão đã lớn tuổi, ông sống rất thọ. Nếu tuổi đời của người dân đế quốc là khoảng 300 năm tuổi thì ông đã sống vượt mức đó. Năm nay ông 352 tuổi. Tuy tuổi cao nhưng trí tuệ vẫn còn minh mẫn. Râu tóc của hoàng đế đã bạc phơ. Gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn còn hồng hào. Căng tràn sức sống. Thư phòng yên tĩnh đến lạ. Một lát sau, ông dừng bút. Hiền từ nhìn Nicola Á Phong cười cười. Cháu trai của ta. Cháu làm tốt lắm. Cháu đã giúp ta thanh tẩy phương gia. Hoàng đế Alexander vuốt bộ râu dài. Nhưng sao ta nhìn thấy cháu có vẻ không vui? Nicola Á Phong trầm ngâm. Hắn cũng ngừng việc đang làm trên tay. Nhẹ nhàng đáp. Cháu không sao. Chỉ là dạo này có chút mệt. Thế này thì không được. 10 năm qua ông ủy khuất cháu. Bắt cháu phải giả vờ yêu và kết hôn với người phụ nữ mình không thích. Thuộc hạ của ta bẩm báo lại rằng cháu vô cùng chán ghét Phương Tịch Lam. Bây giờ Phương gia đã diệt. Cháu và cô ta đã ly hôn hợp pháp, hơn nữa còn được người dân đế quốc tán thành. Phương Tịch Lam kia cũng mất mạng trong vụ nổ máy bay. Bây giờ ông thấy cháu không phải mệt bình thường mà là thiếu hơi vợ rồi. Ông kiếm vợ mới cho cháu nhé. Tạm thời không cần đâu ạ, cháu vẫn chưa muốn bị trói buộc. Nicola Á Phong gần như không chút do dự mà đáp ngay. Tuy hắn không yêu Phương Tịch Lam là thật, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nghe ông nói đến chỗ cháu vô cùng chán ghét Phương Tịch Lam, thì trong lòng hắn có chút khó chịu. Hơn nữa, có lẽ hắn vẫn chưa chấp nhận được việc người phụ nữ đó đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. Hắn vẫn ôm một tia hy vọng rằng vụ nổ máy bay hôm ấy chỉ là một trò đùa do cô bày ra. Tuy Nicola Á Phong rất ghét những người lừa gạt mình, nhưng chưa bao giờ hắn mong đây là một trò đùa như lúc này. Mấy hôm nay ngực hắn cứ nhói đau như bị ai bóp lấy. Cổ họng nghèn nghẹn khó chịu. Hắn nghĩ mình bị bệnh nhưng lại không đi khám. Vào những lúc như vậy, Nicola Á Phong lại càng thêm nhớ Phương Tịch Lam hơn nữa. Nhớ sự chăm sóc ân cần của cô. Nhưng hắn sẽ không bao giờ nhận ra rằng bản thân sớm đã rung động với cô. Cảm giác này không phải rung động thì là gì? Hoàng đế Alexander nghe Nicola Á Phong nói vậy. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Từ một người ông hiền lành quan tâm con cháu bỗng trở nên dữ tợn. Cứ như tồn tại trong cơ thể già nua đó không phải hoàng đế nữa mà là một con quái vật đội lốt người. Nhưng sự thay đổi ấy diễn ra rất nhanh. Đến cả người vốn cẩn thận như Nicola Á Phong cũng không cảm nhận được. Không được, bây giờ cháu đã lớn. Không có một người phụ nữ ở bên chăm sóc lo việc bếp núc thì làm sao có thể an tâm ra ngoài đánh trận. Mấy hôm nay ông đã có ý, cũng xem xét chu toàn. Tiểu thư Lãnh Hy Tuyết của Lãnh gia rất hợp ý ông. Hơn nữa ông nghe bảo hai đứa cũng đã có quan hệ bí mật. Vậy thì lại càng hợp lý. Ở đế quốc chỉ có hai gia tộc vẫn còn tồn giữ gen của loài người trái đất cổ xưa là Phương gia và Lãnh gia. Nhưng Phương gia không biết lẽ phải đã tạo phản. Bây giờ nếu cháu kết hôn với tiểu thư Lãnh gia thì gen SSS của cháu và gen cổ đại hợp lại thì chẳng phải hoàng gia chúng ta sẽ có một hậu duệ cực kỳ mạnh mẽ hay sao? Nicola Á Phong nghe những lời này của ông ngoại mình. Chẳng hiểu sao hắn cảm nhận được những lời này như có một loại ma lực. Tuy vô cùng nhẹ nhưng nó ép hắn phải nghe theo. Đã nhiều lần hắn mở miệng định nói. Đồng ý, nhưng chẳng hiểu sao cứ đến lúc âm thanh sắp bật ra thì lại ngừng. Tại sao lại lưỡng lự? chẳng phải hắn yêu Lãnh Hy Tiết hay sao? Bây giờ hôn sự của hai người thậm chí còn được ông ngoại hắn Hoàng đế Alexander quyền lực nhất đế quốc đồng ý. Vậy tại sao trong thâm tâm hắn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Phương Tịch Lam? Một chút ý nghĩ muốn kết hôn với Lãnh Hy Tuyết cũng không có. Chẳng phải hắn không yêu Phương Tịch Lam hay sao? 10 năm trước, hắn tham dự buổi tiệc sinh nhật 100 tuổi của Phương Tịch Lam. Lúc ấy hắn đã được ông ngoại giao cho nhiệm vụ là phải tiếp cận với cô để điều tra việc Phương gia tạo phản. Cho đến khi tìm được đầy đủ chứng cứ phạm tội rồi thì xử lý Phương gia. Nicola Á Phong lúc ấy đứng giữa buổi yến tiệc, không biết nên làm cách nào để tiếp cận rồi chiếm lấy sự yêu thích của Phương Tịch Lam thì đúng lúc này một sự việc đã xảy ra. Cô bị bắt cóc, cha của cô Phương Kính Quốc đã nhờ hắn cứu cô. Từ lúc ấy, trong ánh mắt của Phương Tịch Lam nhìn hắn chỉ toàn là tình yêu. Thế rồi hai người đến với nhau, hẹn hò 3 năm và họ có 7 năm hôn nhân. Hai người đã từng làm rất nhiều chuyện với nhau, đến cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Khoảng thời gian đầu vì để chiếm được lòng tin của Phương Tịch Lam nên Nicola Á Phong đã nuông chiều cô hết mực. Cho đến năm thứ tư của cuộc hôn nhân, khi ấy các chứng cứ đã dần tập hợp đủ. Vì thế nên Nicola Á Phong cũng dần lạnh nhạt với Phương Tịch Lam. Vì từ đầu đến cuối, hắn nghĩ mình chưa từng yêu cô. Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là vì nhiệm vụ, mà những cử chỉ thân mật hắn làm với cô chỉ đơn thuần là lợi dụng. Nhưng cũng có một phần là giải quyết dục vọng. Chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Sự việc càng đi xa hơn nữa khi Lãnh Hy Tiết xuất hiện. Khi gặp ả, Nicola Á Phong như bị trúng một luồng tiếng sét ái tình. Hắn nghĩ ả sẽ là định mệnh, là tình yêu duy nhất của mình. Nhưng Nicola Á Phong vừa quen với Lãnh Hy Tiết lại vừa đi tìm những người phụ nữ mới lạ hơn để giải quyết dục vọng. Bản chất của hắn là như vậy. Dù là Phương Tịch Lam hay Lãnh Hy Tuyết, từ đầu đến cuối vẫn không phải là duy nhất của hắn. Nhưng trong tất cả những tình nhân, hắn cưng chiều và yêu quý Lãnh Hy Tuyết nhất, quý hơn cả vợ mình là Phương Tịch Lam. Và rồi mối quan hệ ấy cứ tiếp diễn như vậy. Cho đến năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, Nicola Á Phong tập hợp đầy đủ chứng cứ phản quốc của Phương Kính Quốc. Vì thế nên Phương gia bị tử hình cả gia tộc. Còn Phương Tịch Lam tuy cũng thuộc Phương gia nhưng lúc này cô vẫn còn là thượng tướng phu nhân. Nicola Á Phong nể tình khoảng thời gian bên nhau nên tha cho cô một mạng. Vậy mà cuối cùng, người phụ nữ mà hắn chán ghét ấy vẫn rời đi. Âm dương cách biệt, dường như cô không cần mạng sống mà hắn ban cho. Giờ đây, Nicola Á Phong vậy mà lại từ chối ông ngoại ban hôn cho hắn và Lãnh Hy Tuyết. Chỉ vì tâm trí cứ mãi nhớ về vợ cũ đã mất của mình. Hắn dứt khoát đứng dậy, đi một mạch đến trước cửa, nói với Hoàng đế, cháu xin lỗi, hiện tại cháu vẫn chưa muốn kết hôn. Cảm ơn ý tốt của ông nhưng quan hệ của cháu và Hy Tiết như bây giờ cũng tốt. Cháu tin là cô ấy cũng nghĩ như vậy. Khi nãy mẹ có gọi điện bảo cháu về thăm nhà, cháu xin phép đi trước. Nói rồi hắn đi ra khỏi thư phòng. Còn chu đáo đóng cửa lại. Hoàng đế Alexander nhìn theo bóng lưng của Nicola Á Phong, ánh mắt âm trầm, đầy sát khí. Đó không phải là ánh mắt của một người ông dành cho cháu mình mà giống như nhìn kẻ thù truyền kiếp hơn. Cách chương.